Như long tượng quả có ba con long tượng cường đại canh giữ, vậy ba trái cây ẩn chứa lực lượng thiên địa giá trị cao hơn 13 trái long tượng quả tất nhiên có thủ vệ, còn là luyện thú mạnh hơn long tượng.